Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1403 thất tinh huyết, tụ, Rasomon, khai, chương 1404 là tiên khí hình phạt. Tiên khí không thể địch a, ta tới, cơ 13 mũi tên cùng đại ly cây búa cơ hồ là đồng thời nện ở kia hình phạt chi trên thân kiếm. Bồng. Chấn động kiếm âm, không khí như nước lãng, phốc. Tư Khâm Mệnh khóe miệng tràn ra một chút huyết, ngực bụng thượng có một cái phá vỡ miệng vết thương, tinh huyết. Cơ 13 cùng đại ly đồng thời bay vút ra, cút ngay. Cơ 13 trong tay âm khí như đao, chiều đại ly đầu gọt bỏ. Phốc tương đương đầu không thấy. Không gian giống như bỗng nhiên đổi thành, choáng váng. Không tốt, cơ 13 sắc mặt đại biến. Lại là chảo không được đại ly thân ảnh. Chỉ nghe được rầm một tiếng. Này tên mập chết tiệt tay đó là chụp vào Tư Khâm Mệnh ngực miệng vết thương, huyết. Bang! Bàn tay đột nhiên bị bắt lấy. Đại ly vừa nhấc mắt liền nhìn đến Tư Khâm Mệnh trong mắt tuyệt tuyệt liễm diễm lãnh quang, ngươi. Hung cái dám. Đại ly vốn dĩ chính là hỗn không lệ chủ nhân. Muốn đồ vật rất ít có không chiếm được hoặc là từ bỏ. Này Tư Khâm Mệnh càng cường, đoạt người càng nhiều, nàng liền càng phải được đến. Bồng, cánh tay uốn éo, mặt khác một bàn tay cây búa bỗng nhiên hóa thành một cái xiềng xích ngang nhiên trói buộc. Cái gì? Tư Khâm Mệnh hai tay bỗng nhiên bị trói buộc. Ngay sau đó đó là nhìn đến một con móng heo tàn nhẫn đến ở hắn ngoài miệng một mặt tương đương miệng vết. Thương thượng còn không phải tinh huyết. Miệng nhổ ra mới là lạc, cho nên tương đương luận một con móng heo mạt quá ta môi tương đương tư gia đại thiếu kia. Một khắc tương đương tư khuynh lệ. Mọi người, bỗng nhiên thực tâm tắc, nàng muốn chạy trốn. Trốn, trốn hướng nơi nào? Tư Khâm Mệnh thực biến thái. Tại như vậy nhiều cao thủ vây công hạ cũng bất quá là bị thương mà thôi. So sánh với mà nói. Giống như cái kia mập mạp càng dễ dàng đối phó rất nhiều, hơn nữa tư gia rốt cuộc cường hãn. Còn có một cái Tư Khuynh Lệ ở một bên, xoát xoát xoát. Đa số người ngược lại đuổi giết kia mập mạp. Một cây mũi tên, chiều kia mập mạp cái mông. Là cung tàng huyết, này mập mạp quả nhiên không phải quân tử Ly A. Đệ nhất đế cơ, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Hòa giải ngữ. Hà hà tương đương đại ly hướng tới Lâu Lan Đình giống giận. Vung tay lên, phong khẩn, xả hô, Lâu Lan Đình, lại đây, mau tới đây, qua đi ngươi muội, bắt tay cho ta, làm cái gì, đối lạc, xiêm đề ấn, đại ly vẫn là làm ra lựa chọn, phi lẻn đến Lâu Lan Đình phía trước, vươn tay, bang, hai tay đối thượng, ông tương đương đế tỷ ấn quang rộng lớn. Đem hai người bao trùm, có thể ban cho ta lực lượng. Đại ly hỏi, không thể tuyệt đối phòng ngự. Không phải, đó là cái gì đặc dị công năng. Bọn họ lại đây. Đại ly mắt thấy 7-8 cái cường địch giết chóc mà đến, Lâu Lan Đình cười. Nháy mắt di động gì? Xoát, hai người đồng thời biến mất, mọi người hoảng sợ. Tư Khuynh Lệ rốt cuộc xem diễn xong. Nói, Rasomon. Ở bên kia tay nàng chỉ một lóng tay. Đó là mọi người không thể không đi địa phương. Giờ phút này, sơn thể lăng mộ bên trong cuối, một phiến cắt ngang chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cửa đá. Liền như vậy ổn định vững chắc xuất hiện ở đại ly trong mắt. Hai người trực tiếp bắt đầu phân tinh huyết như thế nào nhiều như vậy. Lâu Lan Đình vừa thấy đại ly trong tay từng bình tinh huyết đó là kinh ngạc. Trong tay hắn chỉ có ly ca vài giọt tinh huyết. Đối phương khen ngược, nhiều một lọ, thiếu hẳn là chính là Tư Khâm Mệnh, càng nhiều càng tốt. Đại ly nói, đây là tinh huyết, khó trách. Văn nhân cười những người đó thoạt nhìn bất kham một trận chiến. Người quá xấu rồi, người đây là trách ta lạc, không có. Hư đến hảo, hai người hòa tốc chia của, lấy thực lực của bọn họ. Mạnh mẽ phá vỡ lăng mộ chung những cái đó chạm kiểm soát đuổi tới nơi này cũng không vượt qua 3 phút. Chúng ta đến chạy nhanh. Tới. Người ta đem xiêm đề ấn đè ở nơi này. Lâu Lan Đình chỉ vào này phiến ra sông mông thượng hai cái linh. Nhãn vết sâu. Đại ly đi lên trước. Người trước đi. Quả nhiên cẩn thận. Lâu Lan Đình cười. nói bàn tay áp đi lên, ta đây là khiêm nhượng. Đại Ly trợn mắt nói dối, một bên cũng đem bàn tay áp đi lên, ong. Hai cái ấn ký khảm nhập, phảng phất liên thông toàn bộ Rasomon, chân chính Rasomon. Muốn sống, ở kia mạch lạc bay nhanh hiển lộ là lúc. Đại Ly giống như vô tình hỏi, này hai cái ấn ký ngươi như thế nào được đến? Một người cho ta tương đương, Lâu Lan Đình hiển nhiên sẽ không nói cho Đại Ly người này là ai. Ngược lại kéo ra đề tài, ngươi còn nhớ rõ thất tinh Bắc Đầu Hung, Xiêm La Trung Vương Long, thiếu một tinh Diệt Trần, đế vương cô trời cao cái này tiên đoán. Nhớ rõ, thất tinh Bắc Đầu đã sáng tỏ, mặt sau tiên đoán tựa hồ còn chưa ứng nghiệm. Bất quá ta tổng giác sẽ không đơn giản như vậy, Lâu Lan Đình nheo lại mắt. Xiêm La Trung, nhất khó giải quyết không thể nghi ngờ là kia hai huynh muội. Kia Tư đại tiểu thư tựa hồ nói qua nàng cùng một người khác liên thủ có thể đo lường tính toán. Chúng ta hai người thiên cơ, thế mới biết người ta góp nhặt không ít thất tinh huyết. Một người khác là ai? Này rất quan trọng, có lẽ là Cung Khuynh, Đại Ly bỗng nhiên nói. Nữ nhân này phía trước cùng ta gặp gỡ, tựa hồ sớm đã chờ giống nhau. Thả muốn ta trên người một cái đồ vật, ta lại không phải thất tinh. Nàng tìm ta có thể muốn cái gì? Đó là biết ta trên tay có thất tinh huyết. Bất quá lấy thực lực của bọn họ, phải được đến trong đó mấy người tinh huyết cũng không khó. Không cần ngạnh muốn từ ta nơi này đoạt. Cho nên nàng muốn hẳn là không phải tinh huyết, chẳng lẽ là đế tỷ ấn. Tư Khuynh Lệ đo lường tính toán thiên cơ cũng không thể hoàn toàn. Ta không cùng ngươi đã nói này ấn ký là cái gì? Nàng tự nhiên cũng liền không biết. Như vậy Cung Khuynh hẳn là cũng không biết. Bất quá nàng có lẽ biết ngươi ta hai người có thể mở ra này ra sông mông, đốn hạ. Lâu Lan Đình hạ giọng. Nói, Huyền Cung kia nữ nhân nhưng không đơn giản. Cùng Tư Thiên Giám vị kia tư tôn một cấp số. Tới phía trước khai hạ tiểu táo cũng không kỳ quái. Ân, Đại Ly gật đầu. Rasomon muốn khai. Giờ phút này Rasomon thượng mạch lạc trên cơ bản đã hoàn toàn. Đó là có một cái dựng thẳng kẹt cửa xuất hiện, nhanh. Chờ hạ này phiến môn vừa mở ra. Người liền đem này tinh huyết nuốt vào. Tiến vào trong đó, có thể hay không chống đỡ này Rasomon. Liền xem tạo hóa, ta không thích ngươi loại này cùng loại chịu chết đến lời nói, hảo đi. Mặc cho số phận, câm miệng, Lâu Lan Đình câm miệng. Lại là nghe được bên ngoài một tầng tầng mộ môn bị bưu hãn phá vỡ, khạc khạc. Thật bạo lực a, Đại Ly cảm khái. Vừa dứt lời, ông, tương đương ra sông mông kẹt cửa tiết ra quang tới, môn. Mở ra, dầm, kia thật lớn ra sông mông, hoàn hoàn toàn toàn biển máu. Mặt trên chìm nổi đáng sợ đến các loại huyết nhục cốt cách. Kia tanh tưởi thiếu chút nữa huân vượng Đại Ly đi, thân là huyết tộc. Người thế nhưng liền điểm này hương vị đều chịu không nổi, Lâu Lan Đình rất là kinh nghi, xem người. Nào đó ánh mắt giống như là xem hàng nhái giống nhau, cút đi. Người nhà mỗi ngày sờ thi thể, đương nhiên không cảm thấy xú. Đại Ly cũng không tưởng bế tắc khứu giác. Bởi vì như vậy sẽ đem nàng mẫn cảm đánh gãy rất nhiều. Nếu bị đánh lén liền mệt đã chết, dầm tương đương môn rộng mở 1/3, đi. Hai người vừa mới nhéo này đó huyết, muốn nuốt vào trong miệng oanh. Cuối cùng một tầng mộ môn, phá, Tư Khâm Mệnh cái thứ nhất xuất hiện. Phía sau lưu quang kịch liệt, ha ha. Chư vị, chúng ta đi trước một bước. Đi lạc, Đại Ly nuốt vào linh huyết. Cất bước đó là tiến vào kia ra sông mông bên trong, Lâu Lan Đình chiều mọi người quỷ dị cười. Cũng theo đi lên, đáng chết. Bọn họ đi vào, ra sông mông, cần thiết có thất tinh máu. Thất tinh, ánh mắt mọi người đều ném hướng thất tinh người, Ly Ca. Cung Khuynh, Độc Cô Điển, Văn Nhân cười, Tư Khâm Mệnh, Đệ Tam Đế Cơ, Bắc Cương Thái Tử thân thể run lên, đậu má. Lão tử đã không sai biệt lắm bị rút cạn tinh huyết. Các ngươi muốn làm gì? Liền đang tàn nhẫn độc ác La Tống cùng cơ 13 chục vào này mấy người thời điểm, bỗng nhiên có. Hai người tiến vào ra sô mông. Bọn họ, này ba người như thế nào? Cơ 13 kinh ngạc, tiện đà sắc mặt lù lù âm trầm xuống dưới. Thế nhưng bị tính kế. Hảo ngươi cái Tư Khuynh Lệ. Bọn họ đích xác quên mất một cái trọng điểm, Thất Tinh. Khó nhất làm chính là Tư Khâm Mệnh. Nhưng là Thất Tinh máu thiếu một thứ cũng không được. Cho nên đối với nào một phương tới nói đều cảm thấy thập phần khó giải quyết. Bất quá một phương ngoại lệ, cũng chính là Tư Khâm Mệnh bản thân một phương, hơn nữa Tư Khuynh Lệ đo. Lường tính toán thiên cơ cùng mưu lược. Ngay từ đầu bọn họ liền đi ở đằng trước, Độc Cô Điển trầm khuôn mặt. Khó trách nàng phía trước muốn lấy chúng ta ba người như vậy nhiều tinh huyết, bọn họ cũng không biết chính mình là Thất Tinh chi nhất. Cho nên bị Đại Ly lấy tinh huyết cũng không biết. Chỉ cho rằng chính mình là trọng thương. Nhưng là Tư Khuynh Lệ là làm trò bọn họ mặt lấy tinh huyết. Bọn họ cũng mới phản ứng lại đây chính mình là Thất Tinh người, rồi sau đó đó là tiểu tâm che giấu. Thậm chí không tiếc phụ thuộc tư linh nhóm. Làm thế lực khác ngược lại không chỗ xuống tay, kỳ thật đều ở nàng tính kế chung, duy nhất ngoại lệ. Là cái kia mập mạp một đám. Bọn họ hiển nhiên là một khác sóng không cụ bị tiên đoán năng lực lại đối với Xiêm Đế Lăng nhất. Hiểu biết người. Bởi vì bọn họ có thể mở ra Rasomon, mà Tư Khuynh Lệ bọn họ không thể. Cho nên cũng liền có mặt sau hết thảy, làm cho bọn họ lấy Thất Tinh huyết. Cairo sinh môn, chư vị, hà tất tức giận, dù sao bọn họ đi vào. Không phải là đến ra tới sao tương đương, Đường Miễn xuất hiện. Kia nhàn tản tiếng cười phù phù trầm trầm, đích xác vẫn là đến ra tới. Cơ 13 khóe miệng một, xả. Cười lạnh, khiến cho bọn họ thay ta đi một chuyến hảo, ngồi chờ các ngươi ra tới. Bao gồm thứ năm Vĩnh Entropy những người này đều yên ổn. Ánh mắt lập lòe, sát khí che giấu. Mặc kệ là đối nơi đó mặt năm người, vẫn là đối bên ngoài những người này, cạnh tranh thật đúng là kịch liệt. Đệ tam đế cơ dựa vào, vách tường, nhẹ nhàng cười, may mắn vào được hảo một phen náo nhiệt. Mạnh Băng Huân liếc liếc nàng. Này chỉ là mới vừa mở màn mà thôi. Chân chính kịch liệt còn ở phía sau, cũng là hòa giải ngữ cùng Cung Khuynh đứng ở một bên. Tựa hồ cũng không bị miễn một câu dẫn động sát khí, ít nhất hòa giải ngữ không có, Cung Khuynh cũng không có, người này vẫn luôn rất bình tĩnh, Rasomon chung. Đại Ly cảm nhận được đáng sợ cướp đoạt lực lượng, huyết nhục giống như muốn thoát ly cốt hài. Cái loại này thống khổ là vô pháp nghiêm minh. Đương nhiên, đáng sợ nhất này đó tanh tưởi, trong cơ thể tinh huyết ở bay nhanh tiêu hao, đáng chết. Đến chạy nhanh phá tan này Rasomon, bằng không chờ hạ huyết nhục chóc liền thảm. Đại Ly mão đủ sức lực hướng quá này La Sinh huyết hà. Thậm chí mặc kệ Lâu Lan Đình thằng nhãi này ở đâu, cũng không biết qua bao lâu. Liền ở kia tinh huyết sắp tiêu hao hầu như không còn là lúc dầm. Đại Ly toàn bộ thân thể đằng ra tới. Dừng ở hoàn toàn bất đồng một cái không gian chung, đây là một tòa đại điện. Không có kim bích huy hoàng, không có xa hoa tôn quý, chỉ có cổ xưa cùng đại khí. Kia thật lớn phương gạch, thật lớn cây cột, thật lớn vách đá, trên vách đá có vô số nở rộ, lại không có nhan sắc khác hoa, sinh động như thật, lại không có sinh cơ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.